Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 412, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không lấy được tiền thưởng, chuyện ông ta xong đời chỉ là chuyện nhỏ, rất có thể thành phố sẽ trực tiếp điều động vốn của Bằng Bắc, hoặc cắt nguồn tài chính của các hạng mục khác của Bằng Bắc. Đến lúc đó, ông ta sẽ còn thảm hại hơn cả chuột chạy qua đường, không chỉ bị cán bộ và nhân dân Bằng Bắc chửi bới, mà sau khi chế tề danh tiếng cũng sẽ thối tha muôn đời. May mắn thay, vẫn còn một chút may mắn. Mặc dù không còn gì cả, nhưng ông ta vẫn còn giữ chức vụ, trong tay vẫn còn quyền lực, nhân lúc chính sách ban xuống vẫn có thể tạo ra nhiều bước ngoặt. Ví dụ như những người đồng đội cũ này, thậm chí cả Thủy Lang Tham Lam cũng không phải là không thể nhả ra những lá bài tẩy đã lấy từ chỗ ông ta. Thủy Lang cười, nhìn sắc mặt Châu Hiền Thực liên tục thay đổi, ông ta đang nghĩ gì, cô đều thấy rất rõ. Ông về trước đi, để chúng tôi suy nghĩ kỹ lại, tất nhiên, cũng phải xem biểu hiện của ông có đáng để chúng tôi tin tưởng hay không. Nếu mọi người thấy tôi không đáng tin, thì những người khác lại càng không đáng tin, dù sao chúng ta cũng hiểu rõ về nhau. Châu Hiền Thực để lại câu nói này, nghiến răng lui ra trước. Ông ta đúng là khéo nói, đến nỗi tôi cũng suýt động lòng rồi. Người vừa đi, sắc mặt Hứa Dư Tiêu đã sa sầm xuống. Câu cuối cùng này ông ta nói rất chân thành, cũng đã tiết lộ suy nghĩ của anh ta. Thủy Lang cười nói, ông ta hiểu rõ mọi người gì chứ? Hứa Dư Tiêu nhìn Thủy Lang, chúng tôi chính là chúng tôi. Thủy Lang cong môi, không nói gì. Dư Tiêu đã trưởng thành rồi. Ông Chiêm cười an ủi, chúng ta còn chưa kịp bàn bạc thì Châu Hiền Thực đã đến. Vốn còn lo Dư Tiêu sẽ hành động bốc đồng, không ngờ lại phối hợp ăn ý như vậy. 10 năm cũng đâu phải chịu đựng vô ích. Hứa Dư Tiêu nhìn về phía cửa nơi Châu Hiền Thực đã biến mất, trong mắt hiện lên vẻ căm hận. Tên khốn này, hưởng phúc bao nhiêu năm như vậy, vừa nãy tôi thật sự hận không thể g, i, e, c, c, h, e, t. Ông ta đến tìm chúng ta, không chỉ hiểu rõ về chúng ta mà còn lợi dụng việc chúng ta kinh doanh ở nước ngoài. Châu Hữu An nhìn về phía Thịnh Giai Nhuế, cô nghĩ thế nào? Thủy Lang nhìn sang, thấy Thịnh Giai Nhuế nói, không phải chúng ta cùng một phe sao? Các ông nghĩ thế nào? Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Ông Chiêm cười nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất, ngoài Châu Hiền Thực ra, chính là phải rửa sạch oan khuất năm xưa cho Mộ Hàm, trả lại sự trong sạch cho bà ấy. Mọi người nhìn về phía Thủy Lang, mắt Thủy Lang cay cay, đã chuẩn bị xong hết rồi. Nội dung truyện tranh được sáng tạo dựa trên bản thiết kế, trong nửa tháng ở Châu Nam. Bản thiết kế đã hoàn thành 90%, sau khi trở về thì đến hiện trường ngõ Bình An để trò chuyện với mọi người 2 lần, sau đó lại tiếp tục bế quan. Nhưng lần bế quan này không phải để vẽ bản thảo, mà là để làm thợ mộc. Trong sân nhà họ Chu, cả ngày lẫn đêm đều truyền ra tiếng bào gỗ, hoa gỗ lại lần nữa nở rộ khắp sân. Trẻ con vẫn đến xem tivi nhưng đã nhẹ tay nhẹ chân lịch sự hơn trước, dưới sự nhấn mạnh hết lần này đến lần khác của ba cô nhóc. Chúng đều biết tuyệt đối không được làm phiền mợ út. Thực ra khi Thủy Lang bắt đầu làm việc, nhị nha đã không cho ai đến nữa. Bản thân cũng không định mở tivi, nhưng Thủy Lang nói bật nhỏ tiếng một chút. Sau đó cầm bản thiết kế và bản vẽ mà cô bé chưa từng thấy bao giờ, đến hỏi rất nhiều trẻ em về ý tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy mới mở lại phòng chiếu tivi màu cho trẻ em trong ngõ Ngô Đồng. Trong thời gian đó, vào ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, Đại Nha và Tam Nha đã đến nhà văn hóa biểu diễn chương trình. Thủy Lang đặc biệt tìm thầy hỏi về thời gian ra sân của hai cô nhóc và canh thời gian đến đó. Cô nhận ra Đại Nha và Tam Nha từ trong đám trẻ em được trang điểm lòe loẹt là phần khiêu vũ tập thể và ca hát tập thể. Vì mới vừa học nên không có độ khó về kỹ thuật, động tác đều rất đơn giản, cũng coi như ra ngoài thư giãn một chuyến. Chụp ảnh xong thì Chu Quang Hách đưa cô về tiếp tục làm việc. Trong 1 tháng rưỡi này, Chu Quang Hách biết Thủy Lang rất bận, đôi khi còn không kịp nói chuyện, trưa nào cũng sẽ đặc biệt đi lấy cơm từ căng tin mang về, đồng thời sẽ mang theo một con gà mái tơ, một con gà mái, một con cá, xương ống, thịt bò, v.v. các nguyên liệu để hầm canh vào buổi trưa. Đến chiều tối, đúng lúc Thủy Lang bận rộn mệt mỏi thì có thể ăn một bát coi như trà chiều, ăn xong thì mắt sáng như đuốc, tiếp tục làm việc. Mặc dù khi ở Châu Nam, Chu Quang Hách nghe Thủy Lang thừa nhận giấy chứng nhận kết hôn của hai người thì cũng đã từng mơ mộng hão huyền, Nhưng khi trở về thấy cô bận rộn như vậy, ngoài đau lòng vì sự vất vả của cô thì không còn tâm tư nào khác nữa. Cuối tháng 6, cây ngô đồng xanh tươi tùm, đón chào đầu mùa hè. Cúp Ngọc Lan lần thứ nhất của Hỗ Thành chính thức bắt đầu. Thắng bại nằm ở ngày hôm nay. Cục trưởng Chu mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, đứng trước cửa cục quản lý nhà đất, nhìn vào thùng gỗ khổng lồ trên xe tải. Rốt cuộc cô giấu bảo bối gì trong này thế? Đến nơi xem thì biết ấy mà. Thủy Lang cũng mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, tết 2B, ý, em mờ tóc dài. Ở Hỗ Thành đã có người bắt đầu để tóc xõa, nhưng cô tết tóc đã lâu, khi làm việc cảm thấy không có kiểu tóc nào gọn gàng hơn kiểu này nên không thay đổi. Đi thôi. Cúp Ngọc Lan được tổ chức tại hội trường lớn của nhà văn hóa thành phố. Tất cả nhân viên của Cục Quản lý Nhà đất và Cục Xây dựng của 10 quận ngồi quanh bàn dài hình chữ U. Bàn hình chữ U đối diện với sân khấu dán đầy khẩu hiệu cải tạo nhà ở cũ. Trên sân khấu đặt một bục giảng. Trên bục giảng có 3 chiếc micro đen. Hai bên bàn hình chữ U lần lượt là chủ tịch và hội viên của Hội đồng Liên hiệp Cải tạo nhà ở cũ. Chủ tịch và hội viên của Ủy ban Giám sát Liên hiệp Cải tạo nhà ở cũ. Bên cạnh còn có phóng viên của tờ báo Hỗ Thành cầm máy ảnh chụp ảnh. Người dẫn chương trình của Cúp Ngọc Lan là phó quản lý Lưu của nhà văn hóa thành phố, đứng trước 3 chiếc micro đen, giọng nói hùng hồn. Hôm nay là ngày chính thức khai mạc cuộc thi lớn cải tạo nhà ở cũ Cúp Ngọc Lan do Liên hiệp Xây dựng Hỗ Thành Thành và Ủy ban thành phố đặc biệt tổ chức. Ở Cúp Ngọc Lan lần thứ nhất, 11 quận của Hỗ Thành đều đăng ký tham gia. Đây là sự kiện chưa từng có. Lời mở đầu tiêu chuẩn. Sau đó là một loạt các câu nói chính thức liên quan đến quốc gia, liên quan đến đảng. Cải tạo nhà ở cũ liên quan đến hạnh phúc của hàng triệu gia đình. Ủy ban thành phố đã đặc biệt thành lập Liên hiệp Cải tạo nhà ở cũ, do đồng chí Châu Hiền Thực, Ủy viên Ủy ban quận Bằng Bắc giữ chức chủ tịch. Tiếng vỗ tay tự động vang lên, Thủy Lang ngồi ở vị trí có khắc tên mình, vỗ tay nhìn Châu Hiền Thực gật đầu đáp lại, rồi Châu Hiền Thực lên phát biểu. Sau đó vẫn là một loạt lời mở đầu sáo rỗng chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đảm bảo cuộc thi này diễn ra công bằng, công chính, chúng tôi đã đặc biệt thành lập Ủy ban Giám sát Liên hiệp Cải tạo nhà ở cũ, do đồng chí Sử Kim Lân, Ủy viên Ủy ban quận Bằng Bắc, giữ chức chủ tịch. Cục trưởng Chu đã từng nói rằng người này đã nhiều lần nhắm vào cô trong cuộc họp. Thủy Lang nhìn người đàn ông trung niên gầy gò đứng dậy, đeo kính đồi mồi. Không có gì khác biệt so với các cán bộ khác, dù sao khi nhìn thoáng qua đều thấy khí tiết chính trực người người. Khi Sử Kim Lân đứng dậy bước lên bục, Thủy Lang đã rời mắt đi nên không nhìn thấy ông ta cũng liếc nhìn về phía cô. Vẫn là khẩu hiệu, quốc gia, đảng, lời mở đầu chính thức liên quan và những nội dung liên quan đến cải tạo nhà ở cũ tương tự. Thủy Lang giả vờ lắng nghe chăm chú, các cán bộ khác cũng giả vờ như đang cẩn thận lắng nghe. Nhưng thực ra ngoại trừ một vài cục trưởng của quận Phục Mậu ra, những người khác đều đang âm thầm quan sát ông ta với những ánh mắt khác nhau, có tò mò, nghiến răng nghiến lợi, có hoang mang, hóng chuyện và có cả khinh thường. Chủ tịch Sử nói xong lời mở đầu, phó quản lý Lưu tiếp tục đến trước micro để phát biểu. Ngay trong khoảng thời gian yên tĩnh này, hội trường lớn của nhà thi đấu đột nhiên vang lên một giọng nói trong trèo. Mấy ông già như các ông cứ nhìn chằm chằm vào một cô gái nhỏ như tôi. Rốt cuộc là muốn làm gì? Cả hội trường lớn bỗng chốc im phăng phắc, đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Những người đã từng gặp Thủy Lang hay chưa từng gặp Thủy Lang đều kinh ngạc. Ngày giây tiếp theo, những cán bộ nam trung niên trong hội trường lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác một cách đồng loạt. Quay đầu vừa nhanh vừa gấp, suýt thì gãy mất cổ. Những người chưa từng gặp Thủy Lang, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Những người đã từng gặp Thủy Lang, bắt đầu rồi. Cô ấy bắt đầu rồi. Đại hội còn chưa bắt đầu mà cô ấy đã bắt đầu rồi. Cách chương.